Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469. Chương 469. Hài hước Bạch Băng Chi Hoàng. 1. Lý Tần Chiêu cuối cùng đi chưa tới đi. Không phải là bị bắt được, mà là hắn tại đây Bạch Băng Tửu Lâu để ở. Sau đó không lâu, Bạch Băng Thái Tử biết được Lý Tần Chiêu như vậy một hung đồ. Ở giết người sau khi, lại không hề rời đi, ngược lại là ở tại bọn hắn hoàng thất mở Bạch Băng Tửu Lâu ở. Lúc này, hắn liền đè xuống để đại quân đè xuống, đem Lý Tần Chiêu chém giết dự định. Hắn muốn điều tra rõ ràng Lý Tần Chiêu thân phận sau, lại ra tay, đồng thời, trong lòng hắn có một dự cảm không tốt, mí mắt phải đã ở cùng ngày nhảy cả ngày. Ngày hôm sau, hắn phái ra đi thám tử, rốt cục toàn bộ trở về, một phần phân điều tra báo cáo, hội tụ đến trước án thư. Được, thực sự là được, thật sự tốt, xem sách trên bàn điều tra báo cáo. Bạch Băng Thái Tử càng ngày càng khó coi. Hắn đã biết được Lý Tần Chiêu thân phận, một nho nhỏ bên trong Lục Vương quốc hoàng đế, lại dám giết ta nữ nhân. Đối với Lâm Uyển Nhi nữ nhân này, hắn là không để ý. Lúc đó sở dĩ đào chính mình tiền nhiệm bạn tốt góc tường, chỉ là hắn cảm thấy như vậy khá là kích thích. Dù sao, trước đây Hoa Vũ Minh ở trước mặt hắn đều là lấy một lão đại ca hình tượng xuất hiện, cho hắn cái này cho hắn cái kia. Hắn là muốn nhìn một chút vị này lão đại của chính mình ca. Ở vị hôn thê được chính mình đào đi rồi, là cái gì cảm giác? Có thể nói, như Lâm Uyển Nhi không phải Hoa Vũ Minh đích xác vị hôn thê, phòng trừng hắn xem cũng sẽ không xem. Nói thật, Lâm Uyển Nhi màu tím cũng chính là trung thượng mà thôi. Mà hắn thân là Bạch Băng Thái Tử, toàn bộ Bạch Băng Vương quốc nữ tử đều mặc hắn hái, mà như vậy một hắn cũng không để ý người bị người giết, hắn nhưng là vô cùng phẫn nộ đây. Bởi vì đây là đánh hắn cái này Bạch Băng Thái Tử mặt. Huống hồ chính mình cẩu thái giám cũng bị đối phương giết chết, truyền mệnh lệnh của ta. Trong mắt hắn phóng xạ ra dày đặc sát ý. Một lát sau, Bạch Băng Thái Tử tự mình dẫn đại quân hướng Bạch Băng khách sạn mà đi. Xảy ra chuyện gì? Bạch Băng Thái Tử dẫn người mã mà tới, lại phát hiện Bạch Băng trước tửu điếm đã sớm tụ rất nhiều người. Cũng không phải nên như vậy a. Những người này chẳng lẽ không biết ở tại nơi này cái Bạch Băng khách sạn hung đồ đắc tội rồi chính mình, đánh mặt của mình sao? Những người này chẳng lẽ không hẳn là càng xa càng tốt sao? Hắn vung tay lên, chính mình cấm vệ quân lúc này liền là đi lên phía trước, đem che ở Bạch Băng khách sạn trước cửa người thô bạo đẩy ra. Bạch Băng Thái Tử đi lên phía trước, phát hiện Bạch Băng khách sạn trưởng quỹ đã sớm chờ ở cửa. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bạch Băng Thái Tử phát hiện sự tình có cái gì không đúng. Tam cấp viện trưởng, người kia hắn là tam cấp viện trưởng, trưởng quỹ kia đầu lưỡi thắt, chỉ vào bên trong tửu lâu. Hắn tựa hồ mất đi ngôn ngữ tổ chức năng lực, nói ra có chút không đầu không đuôi. Cút! Một cái tát đem cái này trưởng quỹ đánh bay. Bạch Băng Thái Tử đem người nhân đại đạp bước đi vào Bạch Băng trong tửu điếm. Nghi thức bắt đầu, trùng hợp chính là khi hắn bước vào quán rượu này chớp mắt, bên tai liền đột nhiên vang lên âm thanh. Nghi thức? Cái gì nghi thức? Hắn nhìn lại, Lý Tần Chiêu trên người mặc trắng đen phân biệt rõ ràng, nhưng làm cho người ta một loại dị thường hoa lệ đích xác quần áo. Đi ra, giả thần giả quỷ, hắn cảm giác mình nhận lấy rất lớn sỉ nhục. Đối phương chính là một nho nhỏ bên trong Lục Vương quốc hoàng đế, bị giết người đàn bà của chính mình, thân tín của chính mình sau, lại không một chút nào mang sợ, ngược lại là ở đây cử hành cái gì nghi thức? Cho ta ném! Hắn lời nói cũng chưa có nói hết, bởi vì hắn ở tham gia này nghi thức trong đám người. Thấy được một người quen, bọn họ Bạch Băng Học Viện viện trưởng, Bạch Băng Học Viện vì là nhị cấp học viện, đối phương làm này sở học viện viện trưởng, ở quyền thế trên với hắn phụ hoàng là ngang ngửa. Trương viện trưởng, ngài tại sao lại ở chỗ này a? Bạch Băng thái tử vài bước cũng làm hai bước. Đi tới Trương viện trưởng trước mặt, làm cái gì vậy đây? Ta ở chứng kiến một truyền kỳ. Trương viện trưởng một mặt xuất thần nhìn Lý Tần Chiêu phương hướng. Hai cái nhị cấp học viện, tổng hợp một cấp ba học viện. Đây thực sự là lịch sử tính một màn a. Hắn trong giọng nói, tràn đầy ước ao, tràn đầy ngóng trông. Rất nhiều cấp thấp viện trưởng nỗ lực phương hướng, chính là đưa bọn họ lãnh đạo học viện cấp bậc tăng lên, nhưng là thường thường những này học viện viện trưởng đến chết đều không làm được. Đại gia cũng đều cho rằng đây là chuyện không thể nào. Nhị cấp học viện chính là nhị cấp học viện, cấp một học viện chính là cấp một học viện. Hãy cùng rồng sinh rồng, con chuột sinh con chuột như thế. Để nhị cấp học viện biến thành cấp 3 học viện, cấp 1 học viện biến thành nhị cấp học viện. Hãy cùng để con chuột sinh con trai biến thành thần long như thế. Đều là không thể thực hiện nguyện cảnh. Làm sao có khả năng? Bạch Băng thái tử nhưng là trợn tròn mắt. Hắn một cấp 3 học viện viện trưởng. Tại sao phải ở chúng ta Bạch Băng Vương quốc cử hành viện trưởng tiền nhiệm nghi thức a? Không thể. Cái này không thể nào. Ta cũng là có chút buồn bực. Trương viện trưởng nói rằng. Có điều. Ta nghe người ta nói. Hình như là chúng ta Bạch Băng Vương quốc người. Giết vị này tuổi trẻ viện trưởng đệ tử. Hắn tới nơi này chủ yếu là vì đệ tử của hắn báo thù. Bạch Băng thái tử rầm một tiếng nuốt nước. Miếng một cái. Ha ha. Ngươi nói người kia có phải là chán sống a? Liền tam cấp viện trưởng đệ tử cũng dám động. Trương viện trưởng nói rằng, chờ một lúc, ta liền muốn hỏi một chút vị này tuổi trẻ viện trưởng là cái nào không có mắt người dám làm như thế. Nói không chừng ta phải vì chúng ta Bạch Băng Vương quốc trừ này hại. Người này thỏa thỏa chính là một gieo vả a. Giữ lại như vậy người, nhất định sẽ vì chúng ta Bạch Băng Vương quốc đưa tới mầm hỏa. Ồ, bên ngoài trời mưa sao? Làm sao thái tử ngươi cả người đều ướt đẫm? Trương viện trưởng ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Trương viện trưởng, ta cáo từ trước. Bạch Băng Vương quốc sờ soạng một cái trên trán mồ hôi. Mang theo nhân mã của mình, cũng như chạy trốn rời đi. Phụ hoàng, trong hoàng cung, phù phù một tiếng, Bạch Băng thái tử quỳ gối chính mình phụ hoàng. Bạch Băng Vương quốc hoàng đế bệ hạ trước ghế rồng, khóc lóc kể lể lên. Hoàng nhi, ngươi không cần phải gấp gáp, cũng không phải không có cách nào. Bạch Băng Vương quốc hoàng đế bệ hạ, nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, Bạch Băng thái tử đình chỉ gào khóc. Hắn ngẩng đầu nhìn chính mình phụ hoàng. Phụ hoàng ta nên làm gì? Chúng ta có thể dành cho cái kia tam cấp viện trưởng bồi thường. Bạch Băng hoàng đế bệ hạ suy, nghĩ một chút nói rằng, chỉ cần dành cho hắn tương ứng bồi thường, hắn nhất định sẽ tiêu giảm lửa giận trong lòng. Cái kia Hoa gia tiểu tử, cũng chỉ là một vô danh tiểu bối. Hắn còn có thể thật sự vì thay đối phương ra mặt mà không tính toán bất kỳ đánh đổi. Phụ hoàng, sợ là không được, Bạch Băng thái tử nói rằng, người kia vì thay đệ tử của hắn báo thù. Đều đem tiền nhiệm nghi thức đặt ở chúng ta Bạch Băng Vương quốc. Hắn làm như vậy rõ ràng cho thấy muốn dùng đại thế ép chúng ta a. Hắn lớn như vậy tờ cờ trống đến. Căn bản cũng không có cho chính hắn lưu đường lui a. Không phải vậy, như hắn đại trương kỳ cổ đến. Cuối cùng nhưng là ảo não rời đi. Mặt mũi sẽ không có a. Nói cũng phải. Bạch Băng hoàng đế bệ hạ ánh mắt lóe lên một cái. Sau nhíu nhíu mày, sau đó cười nói, "Hoàng nhi, nghe lời ngươi khẩu khí, rõ ràng cho thấy có biện pháp a." "Đúng vậy phụ hoàng." Bạch Băng Thái tử sắc mặt biến đổi một phen, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng chính mình phụ hoàng, từng chữ nói: "Phụ thân xin đem hoàng vị truyền cho ta đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,